Chương 3524 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn có loại này thao tác. Ngươi rất thông minh. Long Phi tiến lên một bước, thiên tài luôn có điểm tự kiêu, huống hồ là loại này trí lực mạnh như yêu thiên tài vậy thì càng thêm tự phụ, từ trong ánh mắt của hắn liền không khó nhìn ra, hắn rất xem thường chu vi những này người. Dương Đạo nhìn Long Phi một chút, không có ngăn cản. Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi một chút, nói, so với loại người như ngươi muốn thông minh. Phượng Hoàng lầm bầm miệng nhỏ biểu thị khó chịu, Long Phi trên mặt như trước mang theo nụ cười, nói, y vậy dạng này đi, chúng ta đánh cược một lần. Bách Lý Thiên Hải nói, đánh cược. Hừ hừ, ngươi cảm thấy ngươi thắng được không? Long Phi tiến vào diễn võ trường, Bách Lý Thiên Hải liền biết hắn tu vi gì, hắn tu luyện kiếm thuật, thậm chí hắn con nào chân trước tiên bước vào diễn võ trường hắn đều rõ rõ ràng ràng, tứ não thiên tài, trí lực như yêu, thế nhưng những này đều không phải Bách Lý Thiên Hải chỗ lợi hại. Hắn chỗ lợi hại nhất ở chỗ quan sát, nhỏ như phát quan sát, nhìn như hắn một mặt tùy ý, xem thường dáng vẻ, nhưng trên thực tế hắn nắm giữ tất cả xung quanh, khí tức lưu động, hô hấp, ánh mắt, thậm chí ngay cả tim. Đập đều ở hắn quan sát ở trong, Long Phi nói, kể trước tiên không nói ai thắng, liền hỏi ngươi có dám hay không? Bách Lý Thiên Hải khóe miệng một câu, cười nói, kể tiếp ta à. Một mình ngươi kiếm đồ nhị phẩm tu vị có thể bị viễn cổ liệt tông trưởng lão tuyển chọn, nói rõ ngươi phải là một viễn cổ người có tài, thiên phú hẳn là không sai, thế nhưng thiên phú của ngươi hẳn là không thể giúp trợ ngươi tu luyện, bằng không tu vi của ngươi cũng không phải là kiếm đồ nhị phẩm, lại chính là ngươi bước tiến bất ổn, coi như là kiếm đồ nhị phẩm hẳn là sẽ không đi đứng bất ổn, vì lẽ đó hoặc là đi đứng có vấn đề, hoặc là ngươi là mới vào viễn cổ giới không thích ứng vị diện. Này trọng lực. Bách Lý Thiên Hải không nhanh không chậm nói, nếu như là như vậy, vậy ngươi viễn cổ thiên phú phải rất khá, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá kiếm đồ cảnh giới. Bất quá, nơi này là viễn cổ giới, ngươi này điểm thiên phú có thể còn thiếu rất nhiều. Dương Đạo nhìn về phía Long Phi nở nụ cười, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả mắt thần đô không nhúc nhích, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. CMN, có thể từ bước tiến của ta trên phán đoán ra ta là mới vào viễn cổ giới người. Cái tên này, nếu như bại lộ quá nhiều, phỏng chừng có thể đem ta tổ tông 18 đời cho suy tính ra. Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi nụ cười, nói, ngươi ở dùng cười che giấu mình, ngươi vẻ mặt không có bất cứ rung động gì, che giấu vô cùng tốt, ngươi hẳn là không phải ngươi mặt ngoài nhìn qua tuổi tác, ngươi phi thường lão luyện, hơn nữa từ trong ánh mắt của ngươi có thể thấy, chỉ cần cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ không bỏ qua bất cứ đối thủ nào. Phân tích quả thực giống như vẫn chờ ở Long Phi bên người như thế, Long Phi cười nói, cho chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt chứ. Bách Lý Thiên Hải xem thường nở nụ cười, nói, vì lẽ đó, ngươi còn muốn theo ta đánh cược sao? Ngươi cảm thấy ngươi kích ta hữu dụng sao? Long Phi nói, nếu ngươi biết ta ở kích ngươi, vậy ta còn muốn kích ngươi một thoáng, ta liền đề một vấn đề, nếu như ngươi trả lời đi ra ta bảo đảm để Dương trưởng lão rời đi. Dương Đạo sững sờ, nhìn Long Phi. Bách Lý Đồ lập tức nói, Thiên Hải, chớ hồ đồ. Mặc kệ ở viễn cổ liệt tông có thể hay không học được đồ vật, ngươi đều phải đi, ngươi nếu như không dám đi, đừng trách ta để nải nải của ngươi để giáo huấn ngươi. Bách Lý Đồ lo lắng Long Phi thất bại, bởi vì từ Bách Lý Thiên Hải sinh ra đến hiện tại, chưa từng có thua quá, hắn trí lực chính là siêu như thần tồn tại. Bách Lý Thiên Hải nói, ngươi nói vô dụng, vậy cũng đến trưởng lão gật đầu. Hắn thật không muốn đi viễn cổ liệt tông, Dương Đạo nhìn Long Phi dừng lại 2 giây, nói, được, ngươi thắng, ngươi có thể tự do lựa chọn. Bách Lý Thiên Hải nở nụ cười, một lời đã định. Dương Đạo nói ra, nói chuyện giữ lời. Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi, hắn vẻ mặt cực kỳ tự phụ, cùng nói, vẫn chưa có người nào có thể làm khó ta, ngươi thua chắc rồi. Bách Lý Đồ biết nhi tự tính khí, nếu như hắn thắng, hắn thật sự sẽ không đi viễn cổ liệt tông, không khỏi đối với Long Phi nói, không có vấn đề có thể làm khó được hắn, thiên văn địa lý, tu luyện trận pháp, luyện đan, luyện khí. Liền không có vấn đề có thể làm khó hắn, không muốn với hắn đánh cược. Thiên Hải, ngươi không dám đi, ta nhất định lột da ngươi. Bách Lý Thiên Hải cũng không để ý tới, mà là nhìn Long Phi, nói, ra đề mục à. Rất hung hăng, rất ngông cuồng, Dương Đạo cũng là lông mày căng thẳng, nói, tứ não tư duy so với người bình thường mạnh hơn quá hơn nhiều. Bách Lý Thiên Hải biểu hiện ra trí lực để Dương Đạo cực kỳ cảm thấy hứng thú, như vậy yêu nghiệt tiến vào viễn cổ liệt tông. Nhất định sẽ gây nên bọc nước đến, mặc kệ là tu luyện, vẫn là các loại kinh các đều cần như vậy một thiên tài, hắn lo lắng Long Phi thất bại, không chỉ là hắn cùng Bách Lý Đồ, liền ngay cả vừa đại hàm đều cảm thấy Long Phi thất bại, hắn còn không nhìn thấy có thể thắng Bách Lý Thiên Hải người, toàn bộ Hải Vận Thành hoàn toàn bị hắn chơi ở trên lòng bàn tay, ngoại trừ Quá Bà. Nội, không có một người không sợ Bách Lý Thiên Hải, Long Phi cười cợt, nói, e đừng lo lắng, y. Tứ não thiên tài coi như lại trâu bò, ở trước mặt ta cũng vô dụng. Long Phi đi tới Bách Lý Thiên Hải trước mặt, nhàn nhạt một tiếng, nói, ừ nghe rõ rồi. Bách Lý Thiên Hải xem thường nở nụ cười, đột nhiên, Long Phi chỉ vào Dương Đạo bên người Phượng Hoàng, một mặt thật lòng nói ra, nghe nàng tên gọi là gì? Bách Lý Thiên Hải hai mắt chìm xuống, ánh mắt có chút dại ra nhìn Long Phi, từ Long Phi trên người chuyển qua Phượng Hoàng trên người, ngu ngốc rồi, tại chỗ liền ngu ngốc rồi, không chỉ là hắn, Dương Đạo, Bách Lý Đồ cũng đều giống nhau, tất cả đều ngu ngốc, còn có loại này thao tác. Hoàn toàn xem không hiểu, Đại Hàm cũng ngây ngốc ở Bách Lý Thiên Hải hai mắt nhìn một chút Long Phi, sau đó lại nhìn một chút Phượng Hoàng, hắn không đáp lại được, đầu óc cho dù tốt, tư duy lại kín đáo, quan sát lại cẩn thận, nhưng là cái vấn đề này coi như hắn cầm bốn cái đầu muốn bể mất cũng không nghĩ ra được. Long Phi cười nhạt, nói, ở ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải là không có vấn đề có thể làm khó được ngươi sao? Hiện tại xin trả lời à? Cũng là chút nào không nể mặt mũi, mạnh mẽ trào phúng lên, Bách Lý Thiên Hải sắc mặt tái xanh, rất khó coi, hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới Long Phi sẽ hỏi vấn đề thế này, cũng chưa từng có gặp phải người như thế, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường à, nhưng là, hắn đáp ứng đánh cuộc, hơn nữa hắn không có hạn chế vấn đề phạm vi, liền bởi vì hắn tự phụ, liền bởi vì trong lòng hắn ngông cuồng, cho rằng không có bất cứ vấn đề gì làm khó được hắn, hiện tại, hắn biết mình có chút quá mức, một lúc lâu, Bách Lý Thiên Hải phun ra một hơi, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng nguyện thua cuộc, hắn sẽ không bởi vì vấn đề thế này liền vì là mình giải vây, nói, kệ ta thua. Ba chữ này hãy cùng nặng ngàn cân như thế, nếu không là chính tai nghe được Bách Lý Đồ đều sẽ không tin tưởng nhi tử sẽ nói ra ba chữ này đến. Đại Hàm ngốc ngẩn người tại đó không nhúc nhích, lẩm bẩm nói, còn có so với Thiên Hải thiếu gia trâu bò người. Long Phi nở nụ cười, kệ cái vấn đề này ra quá không hiểu ra sao. Bách Lý Thiên Hải nói, ừ không, là ta tự phụ. Lập tức Bách Lý Thiên Hải thật lòng liếc mắt nhìn Long Phi, ánh mắt vừa nhìn về phía Dương Đạo, nói, để ta đi với ngươi. Nói xong nhìn Đại Hàm, tần tần một tiếng, để còn ngây ngốc làm cái gì à, còn không mau thu dọn đồ đạc đi Viễn Cổ Liệt Tông à. Nha Đại Hàm nói thầm một tiếng, đi tới Bách Lý Thiên Hải bên người nhẹ giọng hỏi, Hải ca, có muốn hay không ta với hắn so với một hồi cho ngươi tìm về bãi?